Đại đường sông Long Truyện tập thứ 94. Cao Trọng và Từ Tử Lăng đang le lưỡi lắc đầu trước nhãn quan cao minh của bạch y nữ tử thì Bạc Phỏng Hàn đã hự lạnh một tiếng, dùng tài hóa ra muôn ngàn đợt sóng kiếm, đẩy lùi đám địch nhân đang vây công ra xa, tiếp đó đẩy kiếm lên cao phản kích chiêu thế của đối phương. Choang! Trần đương gia của ba đông phái cả người lẫn trượng bị y chấn bay ngược lại, miệng thổ ra một búng máu tươi. Có điều Bạc Phong Hàn cũng không hơn y bao nhiêu. Đám người đang vây công thừa cơ trèo lên. Sau một trận đao kiếm giao kích, hai tên địch nhân trúng kiếm đổ vật xuống. Bạc Phong Hàn cũng hơi loạn choạng, bị trúng một côn vào bờ vai. Ba đao một kiếm chia làm bốn hướng chém xạ tới Bạc Phong Hàn vừa bị lỡ bước. Mỗi chiêu đều tràn đầy công lực, kinh đạo mạnh mẽ vô song. Mắt thấy Bạc Phong Hàn sắp tán mạng đương trường thì tên tiểu tử này đã đột nhiên ưỡn thẳng người dậy, bảo kiếm vẽ một vòng tròn bảo vệ xung quanh mình. Binh khí của địch nhân chỉ có thể chém trúng kiếm quang của y, tên nào tên ấy đều phải lảo đảo tháo lui. Nhưng lập tức lại có thêm sáu tên khác xông tới, không để y có một giây nghỉ ngơi. Bạch y nữ tử lại chỉ thị những người khác lùi xuống, tiếp đó điểm ra bốn cái tên, nếu không phải là nhất phái chi thủ thì cũng là long đầu đương gia, liên tục vây công khiến Bạc Phong Hàn cả khí lực để gầm lên phát tiết cơn thịnh nộ cũng không có nữa. Khâu Trọng ghé miệng bên tai Từ Tử Lăng thì thầm, dù gì thì cũng có thể coi hắn là bằng hữu. Lần trước ở Tương Dương, tên tiểu tử này đối với chúng ta cũng không tội. Ngươi thấy có nên xuất thủ tiếp cứu không? Từ Tử Lăng ngạc nhiên. Vì Trọng thiếu gia, ngươi không phải luôn không có thiện cảm gì với hắn hay sao? Khâu Trọng gật đầu ngần ngừ. Coi như là làm chút việc tốt cho Du Di cũng được. Từ Tử Lăng mỉm cười gật đầu. Người sợ không có Bạc Phong Hàn thì võ lâm sẽ mất đi không ít sự thú vị chứ gì. Ha! Sức thủ cũng được, lấy nhiều hiếp ít, cũng không phải là anh hùng hảo hán gì. Lúc này Bạc Phong Hàn ở bên ngoài đã thay đổi cách đánh lúc đầu, kiếm pháp trở nên biến ảo tinh diệu, tập trung phòng thủ cẩn mật, nhằm vào những kẻ hở của địch nhân mà xuất ngờ xuất kiêu đột kích. Trong chốc lát đã có thêm hai tên địch ngã xuống trong vũng máu, nhưng người sáng mắt đều có thể nhận ra y đã không còn sức lực để đột vây, nên mới chuyển công thành thủ, hy vọng có thể kéo dài thời gian trước phi khi bị đánh ngã. Khâu Trọng hạ giọng nói, tốt nhất chúng ta nên cởi bỏ mặt nạ, nếu không để nhiều người biết chúng ta có thể dịch dung cải dạng thì phiền lắm. Nói đoạn hai gã liền lập tức cởi bỏ mặt nạ, rồi nhìn nhau cười tung mình phóng phúc ra. Khâu Trọng gầm lên một tiếng, Tịnh Trung Nguyệt cầm tay lăng không bổ tới. Đám người đang vây công Bạc Phong Hàn dường như đã sớm biết sẽ có người tới tiếp cứu y. Dưới sự điều động của bạch y nữ tử, lập tức có hai nhóm người xông lên chặn lấy gã. Khâu Trọng lộn nhào một vòng, Tịnh Trung Nguyệt liền hóa thành một vùng sáng chói lọi, cuồn cuộn chụp xuống đầu địch nhân, khí thế hung hãn vạn phần. Từ Tử Lăng thì hét lên một tiếng, tiểu đệ tới rồi! Đoàn tung người bay chết lên cao, lao thẳng xuống giữa vòng dây. Bạc Phong Hàn nghe tiếng nhận ra hai gã, tinh thần phấn chấn, kiếm quang mở rộng gấp bội, bức cho đám địch nhân phải hoảng loạn nhảy về sau tránh né, rồi lập tức nhân thế xông tới chém nhau vài kiếm, đưa một tên địch nhân khác về cõi Vĩnh Hằng. Tám người lao ra chặn đường Khấu Trọng, không ai là không dâng lên một cảm giác khủng bố, không thể tiến thoái trước mạng đạo quan dày đặc của gã. Điều làm cho họ kinh hãi nhất là đao khí của đối phương có một kình đạo xoáy ốc chuyển động với tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, khiến ai nấy đều sợ hãi, nhảy lui lại tránh né. Khâu Trọng tung ra một cước, đá bay một tên địch, hạ thân xuống giữa trận. Địch nhân lúc này đã không còn giữ được thái độ ung dung như trước nữa, tay chân hoảng loạn, lao về phía Khâu Trọng một cách hỗn loạn. Từ Tử Lăng lúc này đã tới được sát đám người đang vây công Bạc Phong Hàn, song quyền cùng lúc kích ra. Binh binh! Hai tên địch nhân lập tức bị loa hoàng kình của gã đánh văng lên không. Từ Tử Lăng vừa mới chạm đất đã hất chân đá bay một thiết côn đang quét tới. Tả chưởng nhẹ nhàng ấn lên một chiếc thuẫn bài, nhưng lại khiến cho kẻ phía sau phải thổ huyết ngã xuống. Bạc Phong Hàn cũng đâu phải hạng thường, áp lực mới giảm xuống, liền lập tức tung mình về sau, bảo kiếm hoa lên như cuồng phong bạo vũ, đánh bay một chiếc đại phủ, rồi chọc xuyên qua màn đao quang của một tên khác, dùng bạc kiếm hất bay y ra xa hơn trượng, ngửa mặt cười dài nói: "Hay dị quá là hảo bằng hữu của Bạc Phong Hàn này." Dòng dây đối với y lập tức bị hóa giải. Từ Tử Lăng vừa vung đao chống đỡ với đao thương kiếm kích từ bốn phía công tới, vừa lên tiếng đáp: "Nơi này không tiện ở lâu, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh uống trà nói chuyện thì hơn." Bạc Phong Hàn cười vang lên một tiếng, dùng kiếm đánh bạc đám người xung quanh đang lao tới, trong chớp mắt đã đến bên cạnh Từ Tử Lăng, cùng xông về phía Khâu Trọng. Cả chiến trường trở nên hỗn loạn, đội ngũ tiến thoái đều độ giờ thành đánh chém giết lẫn nhau, cả tiếng hô phát lệnh của bạch y nữ tử cũng chẳng ai buồn nghe nữa. Từ Tử Lăng và Bạc Phong Hàn kề vai sát cánh, trở thành một lực lượng không gì cản nổi. Huống hồ giờ đây cả hai lại toàn tâm đầu tẩu thì còn ai có thể ngăn cản nữa chứ. Trong nháy mắt hai người đã hội họp với Khâu Trọng, thành thế tăng lên gấp bội, chỉ chốc lát đã đột phá được vòng dây, ung dung bỏ đi. Trong một sơn cốc cách thành Tương Dương 15 dặm về phía tây, Bạc Phong Hàn, Từ Tử Lăng và Khấu Trọng ngồi nghỉ ngơi bên một đầm nước trong xanh. Bạc Phong Hàn mệt mỏi rũ rượi, chậm chậm cởi bỏ áo trên để lộ ra tấm lưng cường tráng săn chắc và ba bốn vết thương, đột nhiên lắc đầu thở dài nói: "Hey, bạc nương đó thiệt lợi hại, ta chỉ nhất thời phân thần một chút mà xém chút nữa đã mất mạng trong tay ả." Khâu Trọng đang quỳ gối bên bờ đầm vực nước rửa mặt, rồi ngửa đầu để nước chảy xuống dưới cổ, sảng khoái vô cùng. Gã nghe Bạc Phong Hàn nói vậy liền mỉm cười tiếp lời: "Bạc huynh có phải muốn nói tới bạch y bà nương xinh đẹp đó không? Trước cuộc á ta là thần thánh phương nào mà lại có nhiều bang hội khác nhau nghe theo sự chỉ huy của ả như vậy?" Bạc Phong Hàn lúc này đã cởi gần hết y phục, chỉ để lại chiếc quần ngắn, dịch dần thân thể hùng vĩ như một trái núi của mình tới gần bờ đầm, bước về phía dòng thác chảy từ trên núi xuống, chậm rãi đáp: "Y bà nương ấy tên là Trịnh Thục Minh, là quả phụ của minh chủ Đại Giang Liên Minh Giang Bá. Hai người đã nghe tới Đại Giang Liên Minh chưa? Đó là một liên minh kết hợp hơn 10 môn phái lớn nhỏ phụ cận Đại Giang. Kể từ khi Giang Bá bị ta giết chết, Trịnh Thục Minh tạm thời thay thế vị trí của hắn. Kỳ thực thì trước nay mọi sự lớn nhỏ ở trong Đại Giang Liên Minh cũng do bà nương thối này chưởng quản rồi." Từ Tử Lăng đứng bên bờ đầm nhìn chăm chăm vào Bạc Phong Hàn đang để nước xối xuống đầu, chào mày nói: "Ý, tại sao Bạc huynh lại giết chết Giang Ba?" Bạc Phong Hàn nhún vai nói: "Cũng chẳng có gì đặc biệt, hắn muốn nổi danh thiên hạ nên mới tìm tới ta, nhưng võ công thấp kém nên không giữ được mạng, chỉ có vậy mà thôi." Khâu Trọng nằm xuống nhắm nghiền hai mắt, thoải mái thở hắt ra một hơi nói: "Cục gia của bạc huynh chỉ sợ còn nhiều hơn cả chúng ta nữa đó." Bạc Phong Hàn mỉm cười nhìn gã: "Khâu huynh đệ tốt nhất hãy học theo Từ huynh đệ đây, đứng nhiều một chút, mỗi lần sau khi lực chiến tốt nhất không nên nằm xuống nghỉ ngơi, như vậy đối với việc tu luyện chỉ có hại mà không có lợi, giống như ta hiện giờ đang mệt muốn chết mà cũng phải cố chịu đứng dậy. Người luyện võ như chúng ta tuyệt đối không thể để sự mệt mỏi chinh phục được. Ha, vừa rồi chém giết thiệt là thống khoái." Khâu Trọng giật mình nhảy bật dậy hỏi: "Thiệt vậy sao?" Bạc Phong Hàn phì cười: "Tiểu huynh đệ cũng thật biết nghe lời." Tiếp đó lại chỉ tay vào một vết thương dài chừng 3 thốn trên cánh tay trái, thở nhẹ ra nói: "Hey, đao này là do phó bang chủ Minh Dương bang Tạ Hậu chém phải. Đao pháp của hắn chuyên công vào chỗ hiểm, trong khi quần chiến có hiệu quả rất cao. Nhưng lúc đó nếu không phải ta đang nóng lòng giết người, kiếm thế hơi quá đà, thì Tạ Hậu cũng đừng có hòng làm ta bị thương được. Cũng không gì chung phải một chiều phản kích của ta mà tán mạng đương trường. Ha, sinh tử chỉ cách nhau có một đường chỉ mong manh vậy đó." Từ Tử Lăng ngửa mặt nhìn trời, lúc này tàn binh đã lặng hết. "Xin lỗi tàn tinh." Phương Đông đã ứng hồng, chỉ nghe gã nhạc giọng hỏi Bạc Phong Hàn: "Lần này Bạc huynh tới Trung Nguyên có phải chỉ vì muốn xin chuyện thị phi đại khai sát giới hay không?" Bạc Phong Hàn ra khỏi dòng thác đứng giữa đầm nước, khí thế như muốn áp chế cả thiên hạ. Khâu Trọng sẽ không bao giờ hỏi những câu như vậy, nhưng không ngờ từ huynh đệ khí khái anh hùng, hào sảng mà lại có một trái tim nhân từ kiểu đàn bà như vậy. Điều này có lẽ sẽ làm cho các nữ nhân hoan hỷ, nhưng cũng không phải là hành động của bậc đại trượng phu. Y ngừng lại đôi chút, song một sáng rực lên nhìn thẳng vào mắt Từ Tử Lăng nói tiếp. Đại trượng phu lập thân giữa đời, quan trọng nhất chính là có thể phóng tài làm tới, tiến thẳng về mục tiêu của mình đã đặt ra. Cho dù là Võ Lâm Chí Tôn hay Thiên Hoàng Lão Tử muốn chặn lại cũng dung kiếm dẹp tất. Bạc Phong Hàn ta lẽ nào lại vô gì tới mức đi sinh chuyện thị phi với những kẻ phàm phu tục tử chứ? Kim đạo chỉ có thể trưởng thành trong tu luyện mà thôi. Bởi vậy nên lần này tới Trung Nguyên với tinh thần dĩ võ hội hữu. Thế nhưng những kẻ bại dưới kiếm của ta đều không chịu tâm phức phục, cứ bám nhằn không đợi, bất chấp thủ đoạn báo thù. Hừ, Bạc Phong Hàn này có sợ cái gì? Bùm! Khâu Trọng cởi sạch quần áo nhảy ùm xuống đầm, nước làm bắn tung tóe ướt cả y phục Từ Tử Lăng, rồi trồi đầu lên bên cạnh Bạc Phong Hàn, vừa cười vừa thở hổn hển nói: Bạc tiểu tử nói hay lắm, cái gì mà Bạc Phong Hàn ta sợ, có sợ gì? Ê, chớ quên rằng vừa rồi xích chút nữa huynh đã bị người ta bầm thành thịt vụn rồi. Vừa mới đó mà đã nói huynh quan rồi. Bạc Phong Hàn dở khóc dở cười: Người càng lúc càng không khách khí với ta đó, có điều ta lại cảm thấy rất mới mẻ, bởi chưa từng có ai nói với ta bằng ngữ điệu không khách khí như vậy với ta cả. Tiếp lại hừ một tiếng, nói: Không ngại nói cho hai người biết, ta còn có một bộ tâm pháp thúc đẩy công lực vô cùng bá đạo, một khi thi triển lập tức có thể đột phá dòng dây, song sau đó ít nhất cũng phải nghỉ ngơi 6 tháng mới hoàn toàn phục nguyên lại được. Vì vậy ta vẫn rất cảm kích sự giúp đỡ của các người, nên dù các người có châm biếm thế nào, ta cũng không có để ý đâu. Từ Tử Lăng ngồi xuống bên bờ đầm, đưa tay vuốt những hạt nước bắn lên mặt, mỉm cười. Võ công của huynh học được ở đâu vậy? Tại sao lại đắc tội với Tất Quyền? Khâu Trọng ngạc nhiên hỏi: Tiểu Lăng, ngươi bị người ta nói chẳng ra gì như vậy sao vẫn không hề tức giận, cũng không phản bác lấy một lời thế? Từ Tử Lăng nhún vai nói: Mỗi người đều có cách nhìn riêng của mình. Nhân từ kiểu phụ nữ, tức là ta có thiện lương và ôn nhu, có gì không tốt đâu chứ. Bạc Phong Hàn nhéo miệng cười tươi. Từ Tử Lăng đúng là Từ Tử Lăng, chẳng trách mà Đơn Quyển Tinh không thể nào quên ngươi được. Tiếp đó lại chìm cả người xuống nước. Lúc thò đầu lên, hai mắt chợt lộ va ra vẻ hồi ức, chậm rãi kể: Từ khi ta hiểu chuyện lớn, đã lớn lên trong một đám mã tặc rồi. Lúc đó chỉ biết kẻ nào mạnh hơn sẽ được ngồi trên đầu kẻ khác. Ha, đã lâu lắm rồi ta không nghĩ lại chuyện xưa. Khâu Trọng dạy người đứng thẳng dậy, tuy gã thấp hơn Bạc Phong Hàn một chút, song thể hình khí độ đều không hề thua kém. Chỉ nghe gã nói: Vậy thì không nói cũng được. Đúng rồi, không phải huynh đi cùng với Du Di hay sao? Tại sao lại chỉ có một mình ở đây thế? Bạc Phong Hàn cười khổ nói: Ta và nàng đã thất tán rồi. Hai gã cùng thất thanh thốt lên: Cái gì? Hồi thứ 126. Ba người ngồi bên bờ đầm. Bạc Phong Hàn nói: Ngày hôm ấy, sau khi ta và quân Du rời khỏi Tương Dương, thì liền đi đường bộ tới Lạc Dương, 3 ngày sau thì tới Nam Dương quận. Khâu Trọng buộc miệng: Nam Dương quận do ai chủ sự? Bạc Phong Hàn dùng ống tay áo miết nhẹ trên lưỡi kiếm, mỉm cười đáp: Nam Dương thuộc quyền quản hạt của Dương Thế Sung, do thủ hạ đại tướng của y là Vô Lượng Kiếm Hướng Ân Nhân nắm giữ. Tên tiểu tử này cũng biết được vài chiêu, hình như còn có quan hệ thân thuộc với Dương Thế Sung nữa. Từ Tử Lăng nghe vậy thì cười cười nói: Xem ra huynh cũng nắm rõ tình hình ở Trung Nguyên lắm. Chúng ta đối với mấy cái chuyện ai là cù gia của ai, ai là thân thuộc của ai này cũng hồ đồ lắm. Bạc Phong Hàn mỉm cười: Chỉ tại ta chịu tâm để ý mà thôi, mà cũng có rất nhiều chuyện do quân Du nói cho ta biết, nghe xong rồi thì không quên được. Khâu Trọng xen miệng vào hỏi: Sau đó thì xảy ra chuyện gì? Bạc Phong Hàn nói: Đúng là chuyện nhỏ thôi, chúng ta bị một đám cừu nhân ở tái ngoại bám theo, cuối cùng đánh một trận, giết vài người rồi rời khỏi Nam Dương ngay trong đêm, tiếp tục về phía Bắc, chẳng ngờ giữa đường lại chúng phải phục kích. Y nói với ngữ điệu hết sức bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, song hai gã đều có thể tưởng tượng ra trận ác chiến lúc đó kịch liệt thế nào, bằng không thì Bạc Phong Hằng và Phó Quân Du cũng đâu tới nỗi phải thất lạc với nhau, là đám người nào có thực lực như vậy? Khâu Trọng sực nhớ ra một người bèn hỏi luôn, có phải là tên đồ đệ Âm Dương Quái Khí Tháp Bạc Ngọc của Tất Quyền và ả sư muội Phong Lưu Phóng Đảng của hắn không? Bạc Phong Hằng ngạc nhiên thốt, các ngươi làm sao biết được hắn? Khâu Trọng mỉm cười, nói ra thì dài lắm, rốt cuộc có phải bọn chúng không? Bạc Phong Hằng ngạc nhiên, Khâu Trọng, người tối nay sao lại nôn nóng như vậy chứ? Khâu Trọng cũng thoáng ngẩn người, gật đầu đồng ý. Đích thực ta có chút bất bình thường, rất dễ nôn nóng, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì vậy? Từ Tử Lăng nói, có lẽ là người cảm thấy một chuyện gì đó rất nghiêm trọng sẽ xảy ra, nhưng lại không thể nói ra được, đúng không? Bởi vì ta cũng đang có cảm giác bất tường đây. Bạc Phong Hằng cười cười nói, đừng nghi thần nghi quỷ nữa, tóm lại một câu là khi ba chúng ta cùng ở với nhau thì cho dù Tất Quyền có muốn sinh chuyện thị phi cũng phải chọn ngày khác mà tới, các người cần gì lo lắng nữa chứ? Khâu Trọng vỗ đùi, ê, nói hay lắm lão Bạc, huynh có cảm thấy mình là người rất khó nói chuyện hay không? Hỏi huynh chuyện nào huynh cũng cứ lắp bắp liếm liếm, không bằng lãng sang chuyện khác thì cũng hỏi họ nọ hỏi kia, rốt cuộc làm sao mà huynh thất tán với Du Di vậy? Ta chỉ quan tâm tới an nguy của vị sư muội của mẹ mình thôi. Bạc Phong Hằng mỉm cười, là tự mình nói sang chuyện khác đó chứ, có phải đã để Thuần Du Di sư muội của Pháp Bạc Ngọc rồi hay không? Lần này thì tới lượt Từ Tử Lăng cũng nóng ruột, Bạc huynh nói mau đi. Nụ cười trên miệng Bạc Phong Hằng tắt ngấm, song một xả ra hai đạo hàn quang sáng rực. Lãnh Khốc vô tình trầm giọng nói, chúng ta bị nhân vật số 2 của Âm Quý phái Biên Bất Phụ tập kích trong một tòa cổ miếu, hắn ta không nói câu nào đã động thủ liền, ta một mình ở lại cầm chân địch nhân để Quân Du bỏ chạy trước, nhưng khi thoát thân tới chỗ hẹn thì không thấy nàng đâu, ta sợ nàng bị người của Âm Quý phái ám toán nên đã tìm khắp xung quanh đó 10 dặm, cuối cùng lần theo dấu vết mà tìm tới Tương Dương, chẳng ngờ lại gặp phải cái đám tiện nhân Đặng Thục Minh đó. Hai gã nghe mà tròn mắt nhìn nhau. Khâu Trọng gãi đầu nói, hi, cái tên Biên Bất Phụ này chui ra ở đâu vậy? Tại sao ta chưa từng nghe ai nhắc đến cái tên hắn? Bạc Phong Hằng nói, Biên Bất Phụ là sư đệ của Trúc Ngọc Nghiên. Người này võ công cực cao, bình sinh ta mới gặp lần đầu. Hắn ta chỉ tùy tuyển, cất tay động chân mà kiếm của ta đã phải biến hóa mấy lần mới hóa giải được, khiến ta vô cùng vất vả. Có điều về cơ trí ứng biến thì hắn kém ta một bậc, bằng không thì ta đã không thể ngồi đây chờ ngắm bình minh với hai ngươi rồi. Hai gã ngẩng đầu nhìn trời, tia sáng đầu tiên cuối cùng cũng xuất hiện ở chân trời phía đông. Bạc Phong Hằng lơ đãng, hắn là phụ thân của Quyển Tinh. Cả hai cùng thất tinh thốt lên, cái gì cơ? Bạc Phong Hằng mỉm cười, nếu không phải trông hắn giống như Quyển Tinh thì ta cũng không nhận ra được. Biên Bất Phục là ẩn sĩ trong ma giáo, có ngoại hiệu là Ma Ẩn. À, có phải lại trách ta nói sang chuyện khác không? Khâu Trọng mỉm cười nói, ta mặc kệ hắn là Ma Ẩn hay Mông Ẩn, nhưng chắc chắn có thể khẳng định, hắn nhiều lắm cũng chỉ là một nhân vật hàng thứ ba của Âm Quý phái mà thôi. Nếu huynh gặp phải Loan Loan, nhân vật thứ hai thực sự của phái này, ta dám bảo đảm huynh không còn phận thừa hưởng thụ ánh sáng mặt trời chiếu tới đây đâu. Bạc Phong Hằng thần sắc ngưng trọng nói, truyền nhân của Âm Quý phái cuối cùng cũng bước ra giang hồ rồi sao? Có thể nói rõ sự tình cho ta biết được không? Hai gã liền mỗi người một câu kể những chuyện liên quan tới Loan Loan cho Bạc Phong Hằng nghe một lượt. Bạc Phong Hằng nghe xong trầm giọng nói, hey, thật không ngờ truyền nhân đời này của Âm Quý phái lại lợi hại tới như vậy, Bạc mỗ nhất định phải kiến thức một phen mới được. Hey, không, nếu có thể bắt được ả, vậy chúng ta có thể trao đổi bất cứ thứ gì với Âm Quý phái rồi, Có điều kế hoạch của hai người quá ư bị động. Đầu tiên là cần phải tìm ra bốn vị huynh đệ kia trước đã, mà đây lại là một số ẩn số không biết khi nào mới giải được nữa. Từ Tử Lăng chậm rãi nói, tại sao ông quý phái lại lao sư động chúng đối với Bạc huynh vậy? Khóe miệng Bạc Phong Hàn lộ ra một nụ cười ấm áp, đảo mắt nhìn hai gã một lượt rồi nói, các người có phải biết rõ mới đúng chứ, loan loan yêu nữ đó là Trương Thúc Mù. Đỗ Phục Huy kết thành bè đảng công hạ Cảnh Lăng, đương nhiên cũng đại biểu cho hiệp ước hợp tác vay mượn của lão Đỗ tranh bá thiên hạ của Khúc Ngạo và Trúc Ngọc Nghiên. Ta và Quân Du lại vô ý đã phá hoại âm mưu đối phó với hai người mà phi mã một trường của bọn chúng ở Tương Dương. Mà giáo xưa này chuyên lấy máu trả máu, có cù báo cù, chỉ cần dựa vào điểm này đã đủ để khiến âm quý phái bất chấp tất cả lấy mạng chúng ta cho bằng được rồi. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng cùng lúc biến sắc. Bạc Phong Hàn hiểu được điều hai gã đang lo lắng, hừ lạnh nói, hai người thực sự cũng không cần quá lo lắng. Dù gì của các người là đệ tử đích truyền của Dịch Kiếm đại sư Phó Dịch Lâm, cho dù Trúc Ngọc Nghiên có coi thường thiên hạ tới đâu đi nữa, cũng không ngu ngốc tới độ kết quán với nhân vật có thể làm khuynh đảo âm quý phái này. Bọn người bọn chúng muốn đối phó chỉ có một mình Bạc Mẫu này mà thôi. Nếu như chúng ta có thể bắt sống được yêu nữ Lon Lon, như vậy có thể nói chuyện đổi người với Trúc Ngọc Nghiên rồi. Khâu Trọng hít một hơi vào nơi thanh khí rồi thở ra nhẹ nhẹ. Đã nhiều ngày như vậy, Lon Lon yêu nữ chí e đã hoàn toàn hồi phục. Nếu thêm vào cái tên Biên Bất Phụ gì đó và bọn Lâu La âm quý phái nữa, thì chuyện chúng ta có thể sống mà đào tẩu hay không cũng là vấn đề nữa. Huống hồ còn phải bắt sống ả. Hi, Bạc Quỳnh có phải đang nói đùa không vậy? Bạc Phong Hàn nở một nụ cười tràn đầy tự tin. Nếu trong thời gian ngắn võ công chúng ta có thể tăng tiến gấp bội, sau đó dùng tỉnh chế động, đột nhiên xuất kích, dùng mọi thủ đoạn để ám toán những nhân vật quan trọng của đối phương, các người thấy cách này thế nào? Khâu Trọng và Từ Tử Lăng nghe nói đều trợn tròn nhìn nhau, vội vàng thỉnh giáo. Song một Bạc Phong Hàn thoáng hiện sát cơ lãnh khốc vô tình, khiến người ta phải lạnh cả xương sống, chậm rãi nói, từ trước tới nay ta đi khắp nơi tìm cao thủ tiêu khiêu chiến, tất cả chỉ vì không có một lối đối thủ xứng tầm. Nếu hai người chịu cùng ta đi nghiên cứu, lấy sở trường bù đắp sở đoản, chỉ cần 8-20 ngày là đã hơn kẻ khác khổ tu 8-10 năm rồi. Một chiêu này của chúng ta e rằng trên đời này không có kẻ nào tưởng tượng ra được đâu. Chúng ta đều còn trẻ tuổi, lại không ngừng tiến bộ, thứ mà chúng ta thiếu chỉ là sự kích thích mới mà thôi. Khâu Trọng vỗ đùi khen tuyệt. May mà huynh nghĩ ra. Có điều ta vẫn còn một chuyện không rõ lắm. Quan hệ giữa huynh và chúng ta trước nay nói chung là không được tốt lắm, tại sao lại bất ngờ thành khẩn hợp tác như thế? Kỳ thực mục tiêu chủ yếu của âm quý phái là chúng ta chứ không phải Bạc huynh. Nếu như vậy, huynh sẽ kết thù kết oán, không thể giải được với âm quý phái và Khúc Ngạo đó. Bạc Phong Hàn ngửa mặt đón lấy tia nắng đầu tiên chiếu vào trong cốc, mỉm cười nói, ta đã quen độc lai độc giảng, hợp tác với hai người chỉ là kế sách tạm thời mà thôi. Đây là một chuyện rất có ích cho cả ba chúng ta, đồng thời cũng là một bước quan trọng vô cùng trong quá trình tu luyện tiến lên đỉnh cao nhất của võ đạo của ta. Tương lai sẽ có một ngày chúng ta sẽ trở mặt thành thù cũng không chừng, nhưng trong mấy ngày tới đây, phương pháp duy nhất để sinh tồn của chúng ta chính là dứt bỏ tất cả ân oán, cùng nhau chống địch. Kẻ nào muốn lấy mạng Bạc Phong Hàn này đều không có kết quả tốt đâu. Khâu Trọng gật đầu nói, khổng tài của Bạc huynh thật lợi hại, ta nghe mà cũng cảm thấy động lòng. Có điều chúng ta không thể đánh nhau suốt cả ngày được, lúc rảnh rỗi cũng phải ra ngoài thăm dò tin tức, xem địch nhân có động tĩnh gì hay không nữa. Từ Tử Lăng phản đối, vậy thì không còn là lấy tỉnh chế động nữa rồi, nên biết rằng tối qua chúng ta đã để lộ hành tung. Loan Loan trước đây đã nói 7 ngày sau sẽ giết chúng ta, mà môn trước nay luôn có thủ tất báo, cho nên có lẽ ác sẽ làm cho bằng được. Chỉ cần gây kinh động làm bọn chúng huy động lực lượng tìm kiếm chúng ta khắp nơi, chúng ta ắt sẽ để lộ sơ hở cho chúng lợi dụng. Điều duy nhất Mà ta lo lắng là sự an nguy của bọn Ngọc Thành. Nếu có thể tìm được bọn họ trước thì có thể yên tâm về mặt này rồi. Bạc Phong Hằng gật đầu tán đồng. Tiểu tử nói rất hay. Trong 10 ngày này chúng ta phải dứt bỏ mọi thứ, kiên trí vào võ đạo, chạy đua với thời gian. Tất cả những chuyện khác để 10 ngày sau hãy nói. Bằng không, có ra ngoài cũng chỉ tốn công vô ích, tự mình chuốc nhục mà thôi. Hơn nữa, sau này còn phải chạy đông trốn tây, quảng quảng hốt hốt, không dám ngẩng mặt nhìn ai. Như vậy thì làm người còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Khâu Trọng đưa hổ thủ ra, nghiêm mặt nói. Được lắm, vậy chúng ta tìm nơi ẩn nấp, bà nó 10 mấy ngày, sau đó phát động phản kích chấm xét, để chúc Ngọc Nghiên biết rằng thiên hạ không phải để cho mụ ta muốn làm gì thì làm. Bạc Phong Hằng cũng đưa hổ thủ nắm chặt lấy Khâu Trọng gật đầu. Nếu ta đoán không lầm, khi địch nhân tìm không thấy chúng ta, ắt sẽ bày thiên la địa võng ở Lạc Dương, chờ chúng ta tự chui đầu vào. Đó chính là thời cơ phản kích tốt nhất. Từ Tử Lăng cũng đưa tay đặt lên mu bàn tay Bạc Phong Hằng, kiên quyết nói. Vì vậy chuyện quan trọng nhất trước mắt là ẩn nấp như thế nào. Nếu ở đây ta chỉ e tiếng kình khi chạm nhau, đầu phòng kiếm ảnh cũng đủ để dẫn địch nhân tới rồi. Bạc Phong Hằng vỗ ngực nói. Phía đông nam thành Tương Dương có một dãy đại hồng hơn, kéo dài cả trăm dặm. Chỉ cần ở đó tùy tiện tìm một thâm sơn cùng cọc, bảo đảm không ai phát giác. Ý hai người như thế nào? Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đều vui vẻ đồng ý. Một quyết định bất ngờ như vậy chẳng những giúp ba người bọn họ tránh được họa sát thân, còn khiến bọn họ cùng tiến được một bước dài mang tính quyết định trên con đường võ đạo. Dưới ánh trăng sáng, dòng Hán Thủy phía xa xa cuồn cuộn chảy, quang ba điểm điểm cảnh đẹp vô ngần. Từ Tử Lăng ngồi xếp bằng trên một vách đá cao, chậm chậm mở mắt ra. Sau 4 canh giờ tĩnh tọa luyện công, cảnh vật trước mắt đột nhiên biến đổi, tràn đầy cảm giác mới mẻ rung động lòng người. Từ Tử Lăng đảo mắt một vòng, hai bên xung quanh vách núi trải dài như đại bàn triển dực, cơ hồ như kéo dài cả ngàn dặm, khiến người ta có cảm giác như phi điểu cũng không thể vượt qua. Thực sự thì với khinh công của bọn ba người gã, muốn vượt qua dãy núi này cũng phải tốn hao không ít công phu. Trên dãy núi đối diện thấp hơn một chút là khu rừng rậm, kỳ hoa dị thảo nhiều không kể xiết. Ngoài ra còn có khe suối thác nước, tăng thêm không ít vẻ đẹp cho nơi thâm sơn cùng cốc này. Tiếng gió nổi lên, Từ Tử Lăng chưa kịp quay đầu lại thì Khâu Trọng đã đến ngồi xuống bên cạnh gã, hai chân thả ra ngoài vách đá, đông đưa, dáng vẻ tiêu dao khoái hoạt phi thường. Từ Tử Lăng hỏi, lão Bạc đâu? Khâu Trọng đáp, tên tiểu tử này không biết đã trốn vào chỗ nào luyện công một mình rồi. Hừ, nói thiệt lòng, lần này tuy nói là trợ giúp lẫn nhau, hai bên cùng có lợi, nhưng do tên Phong Thấp Hàng này về cả võ công lẫn kiến thức đều vững chắc hơn chúng ta, tài năng thiên phú cũng không hề xúc kém, vì vậy lần này có khi là dưỡng hổ di quả cũng không chừng. Từ Tử Lăng mỉm cười. Trọng thiếu gia, người rất ít khi khen người khác làm hạ uy phong của mình như vậy, tại sao hôm nay lại đột nhiên đổi tính thế? Khâu Trọng thở dài. Người càng tiếp xúc với Phong Thấp Hàng nhiều lại càng cảm thấy hắn là người thiên tính lãnh khốc vô tình. Đừng tưởng hiện giờ hắn xưng huynh gọi đệ với chúng ta mà nghĩ hắn thiệt lòng, tương lai tuyệt đối sẽ không có kết quả gì đâu. Từ Tử Lăng ngạc nhiên, nghe ngữ khí của người cơ hồ như rất cố kỵ hắn thì phải. Khâu Trọng trầm giọng nói, mấy ngày nay ta thường xuyên giao thủ trao đổi võ học với hắn, tiếp xúc tuy nhiều nhưng cũng chỉ có thể dùng 4 chữ cao thâm mặt trắc để hình dung mà thôi. Những chỗ quan trọng hắn đều giữ lại một chút, vì vậy hắn hiển nhiên là được lợi hơn chúng ta rất nhiều. Từ Tử Lăng nói, ta lại cho rằng cả hai bên đều bình đẳng, bất luận là y có giấu giếm gì đi nữa, nhưng chúng ta cũng có thể học được ở y rất nhiều thứ mà trước giờ chúng ta chưa từng nghĩ tới, lại nghe được rất nhiều chuyện phong thổ nhân tình kỳ quái ở ngoài trung thổ. À, đúng rồi, mấy ngày nay người thỉnh thoảng cũng đọc những sách lịch sử và binh pháp của Lỗ tiên sinh để lại, rốt cuộc có học được thứ gì không? Khâu Trọng nhướng mày nói, Đương nhiên là học được không ít thứ rồi. Binh pháp so với hai người đối trận còn phức tạp hơn gấp trăm ngàn lần. Thiên biến vạn hóa, nói thế nào nào cũng không hết. Có điều theo ta thì sức tưởng tượng của Lỗ tiên sinh còn chưa đủ phong phú, lập luận cũng có hơi bảo thủ một chút. Từ Tử Lăng cảnh cáo nói, người hãy khiêm tốn mà học hỏi hết tâm đắc của người ta trước rồi hãy nói đi. Khâu Trọng nói, ta còn kính trọng lão nhân gia hơn cả người nữa. Lỗ tiên sinh dụng tâm nhiều nhất ở biến hóa của trận pháp. Cái gì mà tam giác trận, may qua trận, kỳ thực mọi biến hóa vận dụng đều vô cùng tuyệt diệu. Lão truyền binh pháp cho ta, nhất định là muốn ta dùng những thứ mà lão đã dành cả đời nghiên cứu ra trên thực tế chiến trường. Ta nhất định sẽ không làm lão thất vọng đâu. Tiếp đó lại thấp giọng, người xem, phong thấp hàng có thật sự tốt với du di của chúng ta không? Từ Tử Lăng thở dài, chuyện này rất khó nói, Bạc Tiêu Tử rất sâu sắc, trước giờ chưa từng biểu lộ cảm xúc nội tâm, theo ta thấy hắn yêu bản thân mình thì đúng hơn. Chợt có tiếng hú từ trên đỉnh núi truyền tới, đã đến giờ bọn gã phải đi luyện công rồi. Một vầng trăng sáng treo lơ lửng trên bầu trời, chiếu rọi một thứ ánh sáng nhàn nhạt mát dịu xuống vùng núi. Bạc Phong Hàn vung kiếm chém ra ba đường, lưỡi kiếm rít lên giữa không khí nghe chói tai, khí thế hung hãn lan độc, uy thế đủ để khiến bất kỳ người nào đối diện cũng phải kinh tâm khảm đảm khiếp. Đinh, Bạc Phong Hàn cho kiếm vào vỏ, thần định khí nhàn nói, Từ huynh đệ, Khâu huynh đệ, hai người cảm thấy ba kiếm này thế nào, xin hãy chỉ điểm. Khâu Trọng cười cười nói, điểm lợi hại nhất của ba kiếm này chính là vô luận về lực đạo, về tốc độ đều đồng nhất như một. Hiếm thấy nhất chính là khí kiếm. Kiếm sau lại mạnh hơn kiếm trước, bất kỳ người nào phải đối mặt với ba kiếm này của Bạc Quỳnh đều phải đợi huynh đánh hết ba chiêu này rồi mới có thể phản kích. Bạc Phong Hàn gật đầu, không tỏ thái độ gì, chỉ quay sang nhìn Từ Tử Lăng như muốn hỏi ý kiến của gã. Từ Tử Lăng trầm ngâm nói, ba kiếm này của Bạc Quỳnh có một chỗ rất kỳ lạ, chính là thoạt nhìn thì tưởng ba kiếm này liền mạch như nhất, nhưng kỳ thực lại không phải vậy. Cơ hồ như giữa mỗi kiếm lại có một chỗ sơ hở rất nhỏ. Nếu đối phương là cao thủ, nhất định sẽ lợi dụng điểm này để phản kích. Bạc Phong Hàn tán thưởng nói, nhãn lực của Từ huynh quả thật cao minh. Nếu ta muốn ba kiếm này lực đạo tương đồng, tốc độ như nhau thì nhất quyết phải chia ra làm ba phần phát lực vận kiếm, thế nên sẽ xuất hiện tình trạng mà huynh đệ vừa nói. Ngày ấy khi ta quyết chiến với Độc Cô Phượng đã bị nàng ta nhìn thấy sơ hở này. Nữ nhân này chẳng những đẹp tới kinh người mà võ công cũng thập phần đáng sợ. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, đến tự vấn cho dù mình có nhãn lực như vậy, cũng có thể lợi dụng được sơ hở trong kiếm pháp của Bạc Phong Hàn hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác. Hơn nữa sơ hở này là hai gã nhìn ra ở góc độ của người đứng ngoài quan sát. Nếu như đổi lại là lúc quyết đấu sinh tử, ba kiếm này chém thẳng xuống đầu mình, có thể đỡ được đã phải tạ ơn trời đất rồi. Từ đây có thể thấy được võ công Độc Cô Phượng đã cao minh tới địa bộ nào rồi. Khâu Trọng thở hắt ra một hơi nói, huynh đã thua nàng ta. Bạc Phong Hàn kiêu ngạo lắc đầu, nàng hơn ta ở kiếm pháp tinh diệu, nhưng kinh nghiệm thực chiến thì lại không phong phú bằng ta. Bị ta cố ý tự đoạn bội đao, lừa nửa chiêu làm nàng ta tức tối mà bỏ đi. Có điều lần sau gặp phải, e rằng sẽ không dễ dàng thoát thân như vậy đâu. Bà nương này còn hiếu chiến hơn cả Bạc mẫu nữa. Từ Tử Lăng hiểu ra nói, chẳng trách Bạc huynh lại đề nghị chúng ta vào núi sâu tu luyện. Đây có lẽ cũng là một trong các nguyên nhân của huynh đúng không? Bạc Phong Hàn hừ lạnh nói, nếu chỉ để đối phó với bà nương đó, ta tự luyện một mình cũng đủ rồi. Nhưng mục tiêu của ta là hạng cao thủ như Ninh Đạo Kỳ, Trúc Ngọc Nghiên kìa. Sau này khi trở về cố thổ, việc đầu tiên của ta chính là khiêu chiến với lão già Tất Quyền đó, cho hắn biết ai mới là độc quyết đệ nhất cao thủ. Khâu Trọng không nhịn được buộc miệng, rốt cuộc huynh và Tất Quyền đã giao thủ chưa? Bạc Phong Hàn cười khổ nói, nếu thật sự đã giao thủ, ta còn mạng mà ngồi đây nghiên cứu võ đạo với hai người sao? Nhưng cũng coi như là đã giao thủ rồi, vì đại đệ tử Nhan Hồi Phong của hắn đã bị ta sát hại, đã hiểu chưa? Hai gã đều thầm nhủ, chẳng trách mà Tất Huyền muốn giết người này, Bạc Phong Hàn trở lại vẻ lạnh lùng như trước, nói: Từ huynh đệ, Khấu huynh đệ, hãy chuẩn bị. Khấu Trọng ngạc nhiên: Huynh muốn cùng lúc đối phó hai chúng ta? Bạc Phong Hàn mỉm cười: Có gì mà không được. Từ Tử Lăng cười cười nói: Sao bốn canh giờ tịnh tự, chắc hẳn bạc huynh đã lĩnh ngộ gì mới, vậy để chúng ta đại khai nhãn giới một lần đi. Bạc Phong Hàn chậm chậm rút bảo kiếm ra khỏi bao, ngửa mặt hứng lấy ngọn gió núi thổi tới, y phục bay lên phần phật. Do y đứng quay lưng với vực núi nên trông giống như đứng giữa bầu trời đêm thăm thẳm, thoạt nhìn cứ tưởng là thần nhân giáng hạ, đích thực có khí khái ba đạo của bậc cao thủ hãng thế. Bạc Phong Hàn buốt nhẹ dọc theo thân kiếm, lẩm bẩm nói: Kiếm này do ta lặn xuống biển sâu mò lấy cương thiết, dùng 7 ngày 7 đêm đích thân rèn nên, trong cương có nhu, cứng rắn mà lại mềm dẻo, hơn xa cây đao gãy kia. Từ đó tới nay ta cũng chưa nghĩ ra một cái tên thích đáng cho nó, đêm nay đột nhiên lại nghĩ ra, đặt cho nó cái tên Trảm Huyền. Hai người hãy làm chứng cho ta. Người trảm huyền kiếm, muốn trảm tự nhiên chính là tức huyền. Đây chính là mục tiêu mà Bạc Phong Hàn đã đặt ra cho bản thân mình. Khấu Trọng thẳng lưng trút Tỉnh Trung Nguyệt ra, cười cười nói: Cái tên Tỉnh Trung Nguyệt này cũng có đạo lý rất thâm ảo của nó, để ta xem Trảm Huyền kiếm của huynh có thể trảm huyền được không. Bạc Phong Hàn song mục xả ra hai đạo hàn quang, ngưng thần nhìn vào ánh sáng vàng chói lọi phát ra từ Tỉnh Trung Nguyệt, trầm giọng nói: Hì, thanh đao này sát khí rất nặng, Khấu huynh đệ cần phải cẩn thận. Người có thể chế đao, nhưng đao cũng có thể chế người đó. Khấu Trọng ngạc nhiên vuốt nhẹ dọc thân đao, hoài nghi nói: Đúng là có chuyện này thiệt sao? Bạc Phong Hàn hú dậy một tiếng, nhìn sang phía Từ Tử Lăng. Vừa đúng lúc ánh trăng chiếu lên mặt gương mặt tướng tú của gã, dưới ánh trăng vàng nhạt, khí chất tiêu sái cô ngạo, trác việc bất quần của gã càng lộ rõ. Trong lòng y không khỏi nhớ tới Đơn Quyển Tinh, thầm thở dài một tiếng, trầm giọng nói: Ta sắp xuất kiếm đây. Đôi hậu mục của Từ Tử Lăng sáng rực lên, điềm đạm nói: Tại sao bạc huynh đột nhiên lại lộ ra sát khí, không thu liễm thâm tàng như trước vậy? Bạc Phong Hàn thầm kinh hãi, biết giải thích cũng chỉ thêm phí lời, mỉm cười nói: Ha, bởi vậy lần này phải hết sức cẩn thận, nói không chừng nhất thời ta hứng lên sẽ toàn lực giết chết hai người đó, xem chiêu. Hàn kình ngưng tụ, Trảm Huyền kiếm chém nhanh về phía Khấu Trọng một kiếm, còn tả thủ của y thì thoát chưởng thoát quyền, biến hóa kỳ ảo, công thẳng vào Từ Tử Lăng, chiêu thức uy dũng tuyệt lưng. Tiếng đinh đàng vang lên liên miên bất tận. Khấu Trọng không nhường một bước, vùng đao đỡ lấy ba kiếm của Bạc Phong Hàn, nhưng đột nhiên đối phương lại thay đổi thế kiếm. Từ đánh thẳng chém thẳng chuyển sang những kiếm chiêu tinh tế tỉ mỉ, chuyên công vào chỗ cơ sơ hở, đỡ gạt đâm chém, thủ pháp quyền ảo vô song, dây kính Khấu Trọng trong màn kiếm quang sáng rực. Tay còn lại thì liên tiếp đẩy ra những luồng kình lực mạnh mẽ, công kích liên tục khiến Từ Tử Lăng vô phương phối hợp với Khấu Trọng để hình thành một thế hợp kích. Chỗ lợi hại nhất của y chính là tâm pháp phân thâm nhị dụng, giống như hai người hoàn toàn khác nhau, có thể dùng hai chiến lược hoàn toàn bất đồng để đối phó với bọn gã. Nhất thời trong khuôn viên 3-4 trượng buông của đỉnh núi, đao quang kiếm ảnh rợp trời, sát khí mãn thiên. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thấy Bạc Phong Hàn dũng mãnh như vậy đều phấn chấn tinh thần, đang định toàn lực phản công thì Bạc Phong Hàn lại đột nhiên đảo người biến thành tả thủ đối phó Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng. Trảm Huyền kiếm trong tay thủ cuồng mãnh tấn công, Từ Tử Lăng lập tức áp chế thế công của hai gã lại. Đợi hai gã ổn định được trận cước, chuẩn bị phản công thì Bạc Phong Hàn lại gầm lên một tiếng như sấm động, tả chưởng hữu kiếm hợp lại rồi lại khai hóa thành một vùng kiếm quang chưởng ảnh, thoát tả thoát hữu như cuồng phong bạo vũ, bức hai gã rơi trở lại thế bị động như lúc ban đầu. Khấu Trọng hét vang một tiếng đề khí dịch người sang ngang, cùng lúc vận đao chém mạnh. Một đao ngay lúc đầu tưởng là chém vào không trung, nhưng khi Tỉnh Trung Nguyệt hạ xuống, Trảm Huyền kiếm của Bạc Phong Hàn giống như tựa đưa đầu vào rõ để Khấu Trọng chém vậy. Một luồng kinh khí xoáy ốc tràn ra như hai đại hồng thủy, làm Bạc Phong Hàn bị chấn động dịch người sang nửa bộ. Chỉ nghe y cười lớn nói: Ha, chiêu này mới có chú ý. Bình, Từ Tử Lăng thừa cơ kích tới một quyền, Bạc Phong Hàn đã mất thế, bị buộc phải ngạnh tiếp chiêu này của gã. Với công lực của Bạc Phong Hàn cũng bị bức cho môn hộ mở rộng, không thể giữ được ưu thế chủ động ban đầu nữa. Khâu Trọng nhân lúc Bạc Phong Hàn bị nghiêng người, hoành đao hóa thành một đao quang ảnh vàng chói đâm thẳng tới eo bên phải của y như một tia chớp. Đao còn chưa đến, kình khí đã xoáy tròn cuồn cuộn tới nơi. Tả thủ Bạc Phong Hàn vung lên đánh ra một quyền cách không, đẩy lui Từ Tử Lăng, sau đó hồi kiếm hất văng Tỉnh Trung Nguyệt của Khâu Trọng sang một bên. Quy lực vẫn không hề sút kém, nhưng đã không còn vẻ dũng mãnh như mới đầu nữa. Đột nhiên Bạc Phong Hàn đổi lui thành tiếng, cả người lẫn kiếm nhân lúc Tỉnh Trung Nguyệt của Khâu Trọng bị hất ra, hóa thành một đạo cầu vòng lao vút về phía Từ Tử Lăng đang đứng bên bờ đá. Chiêu thức lăng lệ vạn phần, tốc độ cũng nhanh hơn những chiêu thức trước đó gấp bội. Hiển nhiên vừa rồi y thất thế chỉ là cố ý dụ địch mà thôi. Chỉ mạng nhất chính là phạm vi bao trùm của kiếm này rất lớn. Từ Tử Lăng lại không thể tháo lui, chỉ có thể nghinh liều mình ngạnh tiếp. Bình! Từ Tử Lăng cơ hồ như đã đoán được Bạc Phong Hàn sẽ xuất chiêu này, trầm người xuống, tung chưởng đánh thẳng vào thân Trảm Huyền Kiếm. Nếu như ở nơi đất bằng, một người công thế đặc sắc, một người thủ thế tài tình có thể nói là không ai hơn được. Nhưng trong tình hình hiện tại này, Bạc Phong Hàn có thể lui về sau, nhưng Từ Tử Lăng thì ngàn vạn lần không thể thoái hậu. Khâu Trọng thấy Từ Tử Lăng bị nội kình của Bạc Phong Hàn đẩy loạn chạm muốn té xuống vực sâu, đang kinh hãi thất sắc thì Bạc Phong Hàn đã kêu lớn, "Bắt kiếm!" Từ Tử Lăng vung tay chộp lấy thân kiếm, Bạc Phong Hàn liền vận lực hất nhẹ, đưa gã rời khỏi vách núi nguy hiểm. Từ Tử Lăng buông Trảm Huyền Kiếm ra, đưa tay lau mồ hôi trên trán, thở phào nói, "Nguy hiểm quá, ta còn tưởng Bạc huynh thật sự muốn hạ sát thủ nữa chứ." Bạc Phong Hàn cười phá lên, đút kiếm vào bao nói, "Ta lại là hạng tiểu nhân bỉ ổi đó hay sao? Muốn giết Từ huynh đệ cũng phải đường đường chính chính một chút chứ. Có điều một kiếm vừa rồi đích thực đã thử ra được bản lĩnh chân chính của huynh đệ, cả bản thân ta cũng không ngờ huynh đệ có thể đỡ được một kiếm dạng vô nhất nhất nữa nữa." Tiếp đó lại trầm ngâm nói, "Dịch kiếm chi thuật mà hai người tự nghiên cứu ra kỳ thực chỉ có bề ngoài giống như dịch kiếm thuật của Phó Dịch Lâm, còn cái thần bên trong thì hoàn toàn khác biệt. Giống như thủ pháp vừa rồi Từ huynh đệ sử dụng để tiếp chiêu kiếm của ta vậy, ta có một cảm giác dường như huynh đệ đã biết trước được cảm nhận sức chiêu của ta. Cảm giác này rất khác biệt, không giống như là tâm pháp dĩ nhân dịch kiếm, dĩ kiếm dịch của Phó Dịch Lâm." Khâu Trọng buộc miệng nói, "Cái gì là dĩ nhân dịch kiếm, dĩ ngân nhé, dịch vậy?" Bạc Phong Hàn mỉm cười nói, "Đại khái chính là sự kiếm cũng như đánh cờ vậy, đặt ra các loại thế cục, chỉ cần địch nhân rơi vào thế trận của mình thì có thể tùy ý xử trí, thoạt nhìn thì tưởng như là biết trước được chiêu thức của đối phương vậy, nhưng dịch kiếm pháp của hai người lại không phải như vậy. Ví dụ như vừa rồi vậy, Từ huynh đệ có thể nói cho ta biết tại sao huynh đệ có thể đoán được lộ tuyến tấn công của Trảm Huyền Kiếm mà đón đỡ, khiến cho ta không thể phát huy hết kình đạo của kiếm chiêu hay không?" Từ Tử Lăng sáng rực lên gật đầu, "Bạc huynh phân tích rất thấu đáo, vừa rồi chỉ đơn thuần là một phản ứng của cảm giác mà thôi." Bạc Phong Hàn thở dài nói, "Đây chính là chỗ kỳ diệu của Trường Sinh Quyết. Muốn bảo điển của đạo gia này quả thật xin lỗi cuốn bảo điển của đạo gia này quả thật đã bao hàm hết cả sự quyền ảo của sinh mệnh, chẳng những đã thay đổi thể chất mà còn dần dần giải phóng cả tiềm lực tinh thần của hai người. Thử hỏi trong lịch sử gió lâm có ai có thể tiến bộ thần tốc như hai người chứ? Có thể thúc đẩy kinh khí ra theo đường xoáy ốc như vậy lại càng chưa từng nghe ai nói tới. Nhưng ta cũng được lợi không ít từ chuyện này. Ngày sau nếu có thể đại thành thì 10 ngày kinh nghiệm này ắt hẳn cũng chiếm được một vị trí vô cùng quan trọng." Khâu Trọng cười ha hả nói, "Nghe hai người nói mà ta lại thấy ngứa tai rồi, chỉ bằng đánh thêm mấy chiêu nữa đi." Kèn! Tỉnh Trục Nguyệt trời võ hoa thành một đạo ánh sáng vàng rực, cuồn cuộn chém xả về phía Bạc Phong Hàn. Tập thứ 94 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 95 của Đại Đường Song Long Truyện.